Chương 358, Hy vọng. Lúc này trời đã tối hẳn, nhưng tuyết trắng mịt mùng ánh được dưới màn đêm mông lung xám trắng một mảnh, cũng là không lo trước mắt một vòng đen, nhưng mà, cũng có phiền toái chỗ, mặc kệ là khe rãnh, vẫn là bụi gai, tất cả đều bị một mảnh màu trắng bao trùm, đi tại như vậy dạ trên đường, đừng nói người, ngựa cũng giống vậy cẩn thận khiếp đảm, tốc độ nhất định là không mau được. May mà tuyết rơi được nhỏ, thưa thớt, ảnh hưởng không được tầm nhìn. Ban ngày giống giận gió bấc cũng đã không có kình, tựa như một đầu cuồng bạo cự thú, khàn giọng liệt phổi rằng có cả một ngày, lúc này, khàn khàn thanh âm, khí thế rõ ràng không đủ, nằm rạp xuống tại tuyết lâm chỗ sâu nước nở. Nhưng cho dù là không âm lượng yếu bớt, nhưng đối với mới tới nơi này lại tiến lên tại trong bóng đêm người tới nói, vẫn là không khỏi muốn đánh mấy cái run run. Thẩm Lương cùng Lâm Thị ngồi ở trên một chiếc xe, hai người vẫn luôn đang nói chuyện, Thẩm Lương đối với thê tử tốt. Không chỉ gần biểu hiện ở trong nhà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều tùy Lâm Thị tác chủ, hắn còn không ngại cùng Lâm Thị đàm luận công sự. Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ lại gần nghe một chút hai người nói chuyện, lại không nghĩ biểu hiện được quá không trầm ổn, ngược lại nhường phụ mẫu phân tâm, đành phải ngồi ở trong xe nghĩ ngợi lung tung, nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản chính là phụ thân mới sai sự cùng vệ trưởng quân giờ phút này an nguy. Trong đêm cảnh sát chỉ một, lại không phân biệt canh giờ. Ngoại trừ bên thai không ngừng tiếng gió cùng bánh xe nghiền tuyết tiếng, cả thế giới đều yên lặng đến mức để người trong lòng bất an. Không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh Lan thật sự không nhịn được, vén lên mảnh nhìn ra phía ngoài, vừa vặn đoàn xe quẹo vào, Thẩm Thanh Lan xe ngựa ở vào ở giữa, nhìn đến Tiết Dương cưỡi ngựa đi đầu, dẫn mấy người lính mở đường, xe ngựa hai bên cũng khoảng cách có binh lính hộ vệ, nàng nghĩ nhiều như vậy người đều là vệ trưởng quân cố ý an bài đến. Khó chịu bất an tâm lặng lẽ an ổn không ít. Tiểu thư, cẩn thận trúng gió. Bích Ngọc đem nàng kéo vào được, thả mảnh. Thẩm Thanh Lan cười khổ, ta nhìn xem bên ngoài, muốn tìm Tiết Dương hỏi một chút, làm sao hắn cách được quá xa. Bích Ngọc vừa nghe, cũng lộ ra đầu nhỏ liếc mắt nhìn, quả thật quá xa, nếu là kêu lời nói, nhất định kinh động trước trong xe Thẩm Lương cùng Lâm Thị, chỉ phải từ bỏ, chợt thấy cách xe không xa theo cái tuổi trẻ hộ vệ, do dự một phen. Lấy hết can đảm chào hỏi, tiểu huynh đệ, hiện tại tới chỗ nào cách châu phủ có còn xa lắm không? Thình lình cái này yên lặng trong đêm xuất hiện nữ tiếng gọi hắn, hộ vệ ngẩn người, mới có hơi ngượng ngùng tới gần hai bước, quy củ trả lời, còn có 40 trong, nếu là không có ngoài ý muốn, ước chừng ngày mai giờ thìn có thể đổi tới. Bích Ngọc cảm ơn, nghĩ ngợi, cảm thấy hộ vệ này thành thật cực kỳ, dễ nói chuyện, đơn giản hỏi nhiều hắn vài câu. Phương Bắc cùng Tây Khương đánh nhau, là sao thế này? Hộ vệ nhấp hạ miệng, sắc mặt rõ ràng trầm xuống đến, mang theo vài phần phẫn nộ cùng khinh miệt. Cái này mùa đông, bọn họ vài lần nhập cảnh xâm phạm dân chúng, lớn nhỏ đánh nhiều lần. Bởi vì nay đông đại tuyết, bọn họ không ăn không uống sao ngô, là có nguyên nhân này, bọn họ du mục mà sống, dã man vô nghĩa, chưa ăn liền lại trộm lại đoạt, còn xuất quỷ nhập thần, lấy liền chạy, chúng ta phòng tuyến hữu hạn. Nơi nào ngăn được Bích Ngọc căm giận, quả thật đáng ghét. Ta nghe nói năm đó, khai quốc quận hầu đều đem bọn họ đánh tới tuyết sơn bên ngoài đi, bọn họ như chó nhà có tang đầu hàng, chỉ thiên vì thể không hề quấy nhiễu. Thẩm Thanh Lan ở trong xe ngồi, nghe bọn hắn lượng đối thoại, việc này nàng đều biết, không có quá nhiều hứng thú, nàng muốn biết là trước mắt tình hình chiến đấu, lại không tiện mở miệng, chỉ năng lực tính tình nghe. Hộ vệ đáp, đúng vậy, năm đó đầu hàng sau. Khai quốc quận hầu liền xuất binh ly khai, mượn tướng quân tiếp nhận, ở đây lưu lại binh mấy năm, cũng là an an ổn ổn, nhưng hai năm trước, mượn tướng quân cũng hồi kinh, những kia Tây Khương mọi dợ lá gan lại bắt đầu mập, trước là thường thường lấy tiểu thương dân chúng thân phận lẻn vào thành đến trộm đoạt, sau này càng thêm kiêu ngạo, vậy mà công nhiên chìm thành tuyên chiến. Nghi uy tướng quân không phải điều đã tới sao? Bích Ngọc kinh ngạc, lại vẻ mặt thành thật bổ sung, ta nhớ năm ngoái năm trung liền tới đây. Chẳng lẽ còn chấn không được bọn họ? Hộ vệ đột nhiên túi đầu, không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan cuối cùng đợi đến Bích Ngọc đề cập vệ trưởng quân, nghiêng tai lắng nghe, lại không nghe được hộ vệ trả lời, vừa sợ lại rối, cái này có cái gì để ra không được sao? Nàng kìm lòng không đậu chọc chọc Bích Ngọc phía sau lưng, nhường nàng đuổi theo hỏi. Bích Ngọc hiểu ý, lập tức thúc giục, tại sao không nói chuyện? Ta nghe nói Nghi Huy tướng quân rất lợi hại, hắn qua lại rất nhiều trận, lũ chiến lũ thắng. Còn đánh không nổi Tây Khương sao? Ai nói Nghi Huy tướng quân đánh không lại? Hộ vệ đột nhiên nổi giận lên, thanh âm không tự chủ được hướng lên trên nổ. Hắn là vì làm sao liền tại đây thời điểm mấu chốt, chiếc xe mảnh vén lên đến, lộ ra Lâm Thị mặt, nàng hồ nghi nhìn phía Bích Ngọc. Bích Ngọc không đợi nàng lại mở miệng, nhanh chóng giải thích, thái thái, là nô tỳ hỏi thăm lộ trình, nghe nói còn xa, nhất thời sốt ruột, thanh âm lớn chút. Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, lại đảo qua cách được không xa hộ vệ, gật gật đầu, tuyết dày đi chậm rãi, ngươi cùng tiểu thư ngủ hội đi. Liền rơi xuống mảnh. Đây là không có hoài nghi Bích Ngọc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ một chút, không thích hợp, nam nữ thanh âm rõ ràng khác biệt, Lâm Thị nếu lộ mặt đi ra nhìn, không thể có khả năng nghe không ra đó là nam nhân thanh âm, chẳng qua, nàng cho mặt mũi, không có răn dạy mà thôi. Nghĩ như vậy, Bích Ngọc không có gan lại vén rèm nói chuyện. Tính, sớm hay muộn sẽ biết. Thẩm Thanh Lan trái lại an ủi nàng, càng lại an ủi chính mình. Nhưng hộ vệ câu kia đột nhiên tức giận nửa câu đã ở trong lòng để lại, sinh hoài nghi, Lâm Thị nhường nàng ngủ, nàng nơi nào ngủ được liên tục liền suy nghĩ kia nửa câu. Từ Huyên đương nhiên đánh thắng được Tây Khương, vậy thì vì sao điều lại đây nửa năm, vẫn không có chấn nhiếp ở bởi vì nguyên nhân gì Thẩm Thanh Lan tựa vào mềm mại đệm dựa thượng, nhắm mắt lại, đem tự mình biết tất cả có liên quan vệ trưởng quân thông tin toàn bộ phân ở trong đầu, tinh tế nhớ lại, chậm rãi nghiền ngẫm, càng nghĩ càng không thích hợp. Cảm thấy điều động doanh địa sau vệ trưởng quân cùng với trước có rất lớn khác nhau, rõ ràng nhất khác biệt thì không bằng trước kia bận điệu, hán. Lại có thể nhàn nhã đi Thân Châu ở lâu dài, hơn nữa cùng đoàn người mình chậm rãi ung dung ở trên đường trì hoãn 2 tháng. Thử hỏi, cái nào biên quan thủ thành tướng có thể ở ngoại địch thường xuyên xâm lấn thời điểm rảnh rỗi như vậy giành lấy vệ trưởng quân tính cách, hắn như thế nào có thể biết rõ Tây Khương có thể tới quấy rối? Hắn còn cố ý rời đi hắn cái này lưu lại quan chủ tướng là có bao lớn lá gan hắn chẳng lẽ không có suy nghĩ qua thất trách hậu quả. Thẩm Thanh Lan cảm thấy trong đầu thông tin đều sắp nổ tung, rất nhiều nghi hoặc nhét chung một chỗ, rõ ràng sắp bài trừ một đáp án, nhưng bất đắc dĩ nàng đối. Quân sự cùng triều đình chế độ không hiểu biết, tổng cũng nghĩ không thông cuối cùng chân tướng. Tính, sớm hay muộn sẽ biết. Không có biện pháp, nàng đành phải lại về đến những lời này thượng. Lòng nóng như lửa đốt hy vọng vào thành, đi tìm có thể giải đáp.